Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 67, tiếng nói chung có thể chậm rãi tìm. Bạch Hạo Nam lúc này chỉ muốn ở trên núi tối thiểu có thể tìm tới mặt khác du khách đi. Không phải truyền thuyết có rất nhiều loại kia ba lô khách còn hỗn chứa loại hình kích thích đồ. Chơi ý ăn, luôn có thể gặp phải chút gì ngốc nữu đi. Nhưng thẳng đến trời tối hắn đều không thể tại cái này vắng vẻ không đến thắng cảnh điểm tìm tới. Khác con mồi, số ít mấy cái du khách không phải quan hệ nam nữ liền là lão đầu lão thái thái. Cái này khiến hắn không thể không ngượng ngùng trở lại dân túc. Sau đó đem lực chú ý lấy ra chiêu chọc phục vụ viên. Không có đồ ăn, tối thiểu cũng muốn ăn bát cơm trắng a. Còn tốt nghỉ ngơi dưỡng sức ra ăn cơm chiều, Trần Tố Phân đem mình nam nhân cho bắt trở về. Hơn nữa còn cho kia nữ phục vụ viên xin lỗi, đem mặt đỏ tới mang tay thật có điểm động tình trên núi cô nương khiến cho rất thấp thỏm. Đương nhiên kỳ quái nhất chính là vị này xinh đẹp phu nhân làm sao không tức giận. Trần Tố Phân có gì có thể sinh khí, dùng bi thương tại tâm chết để hình dung khả năng quá mức điểm. Nhưng nàng chỉ sợ lại quá là rõ ràng Bạch Hạo Nam là cái gì người. Tìm nam nhân chuyện này đi, thật sự là không thể bốn mắt đủ, muốn tìm cái có sự nghiệp tâm có thể kiếm tiền, liền không khả năng yêu cầu là cái siêu cấp lo cho gia đình. Thời thời khắc khắc chú ý người trong nhà, muốn tìm cái siêu cấp lo cho gia đình cũng đừng yêu cầu có thể kiếm quá nhiều tiền. Muốn tìm nam tính hà ngươi môn đừng đủ. Việc đặc biệt tốt, liền không thể chờ mong có thể nhiều nhất tâm không hai. Tóm lại không thể cái gì đều muốn, đúng không? Bạch Hạo Nam hoàn toàn là bị héo hào hứng tiểu bằng hữu. Ngồi tại trên sân thượng đều mệt mỏi, ngươi nói cái gì đều thành, cũng không biết ngươi đi đọc sách đều đọc những thứ gì. Đây chính là ngươi nghiên cứu. Trần Tố Phân có điểm giống nhà trẻ lão sư. Còn cười hì hì cho Bạch Hạo Nam rót cốc bia. Đi, cô nàng kia cũng đã lớn thành như vậy. Người không chê ta đều cảm thấy xấu xí. Đã đến đều tới, liền thử điều chỉnh quyết tâm thái. Cảm thụ loại cảm giác này. Bạch Hạo Nam rất có hộp đêm khí chất tìm xem bất đắc dĩ. Người tốt xấu làm cái xúc sắc chung đến chợ chợ hứng. Làm như vậy uống rượu có cái dám ý tứ. Hát karaoke có hay không? Quản tù tì, Trần Tố Phân vội vàng xin lỗi. Theo lý thuyết loại hoàn cảnh này hẳn là làm điểm rượu đỏ cái gì? Cái này trên núi ngươi chấp nhận hả? Bạch Hạo Nam đối rượu đỏ cách nhìn liền là, món đồ kia tăng thêm tuyết bích uống cùng bia khác nhau ở chỗ nào? Liền ngươi hoa văn nhiều, đồ nhắm cũng không làm điểm. Nữ sinh viên cùng hắn chạm cốc. Ban đêm, nằm tại dạng này sân thượng trên ghế, có âm nhạc, có gió mát, có bóng cây, còn có tinh quang, rất khá, có nhớ không, khi còn bé ngươi dẫn ta đến trên sân bóng đi ngắm sao bắt đom đóm. Bạch Hạo Nam uống một hơi cạn sạch, nhớ kỹ, lão tử bị cắn một thân bao, nói đến đây lại bắt đầu đập trên người mình, Trần Tố Phân bên mặt. Quả thật có thể nghe thấy mơ hồ nhạc khúc âm thanh từ bên trong phòng chảy ra đến. Sân thượng sừng bên trên mờ nhạt ngoài trời đèn càng là xuyên thấu qua nhánh cây tung xuống một. Mảnh chập chờn cái bóng, cô nương con mắt đều là thủy thủy. Già nam, chỉ có đi cùng với ngươi lúc, ta mới phát giác được ta ngay cả linh hồn đều là tự do. Ngươi luôn luôn tự do tự tại lựa chọn cuộc sống của mình phương thức. Ta nghĩ bồi tiếp ngươi sống thành mình thích dáng vẻ. Được sao? Bạch Hạo Nam ùng ụp trực tiếp suy bình. Xong mới nói, phân mà, ngươi thay đổi. Thế mà chua không kéo mấy tận học chút loại này cầu dùng không có có đồ vật. Lão tử một mực gọi ngươi đi học cho giỏi là vì cái gì? Là vì có tiền có thể qua ngày tốt lành. Ngươi mẹ nó càng học càng trở về. Thế mà còn coi trọng ta loại này đại lão thô. Ta là mù chơi chơi đùa lung tung. Ngươi biết hay không, ngươi mẹ nó cùng ta dây dưa. sách thật sự là phí công đọc sách. Khả năng Trần Tố Phân liền là mê luyến hắn loại này có chút trộn lẫn cảm giác tình thương của cha hoặc là huynh trưởng đem muội muội đẩy ra vũng bùn thái độ đi. Khóe miệng còn nổi lên điểm yêu dã cười. Kia, bên trong nệm không tệ. Bồn tắm lớn là hai người a. A, đây mới là tiếng nói chung nha. Bạch Hạo Nam nghe liền có chút xoa tay. Trần Tố Phân đều nị thanh. Ôm ta, đi vào nha. Tốt a, tinh không dưới đêm trăng. Gọi Bạch Hạo Nam đếm lấy tinh tinh trải nghiệm lãng mạn. Không bằng trực tiếp hiện ra kia uyển chuyển dáng người. Hắn lúc này mới phát hiện Trần Tố Phân cầm một bộ lụa mỏng khoác lên người. Chân kia, Bạch Hạo Nam sẽ không hình dung cảm thụ. Dù sao chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên. Liền đưa tay, chuyện xưa không phải nói à. Đã đến đều tới, cũng không có chuyện khác có thể làm không phải. Tình cảnh này tin tưởng nam nhân nhịn được. Không bằng tin tưởng heo mẹ đều lên cây. Thật lâu, đều có chút vừa lòng thỏa ý còn mang theo toàn thân thoải mái nhẹ nhõm cảm giác nằm dựa vào trên giường. Trần Tố Phân cầm tivi hộp điều khiển tivi đổi đài. Trước đó âm nhạc xác thực làm ra không sai chất dẫn cháy tác dụng. Sau đó trong lúc vô tình trông thấy giải trí tin tức tại dài dòng vạch Trần Tuyển Tú tấm màn đen. Tự nhiên ngừng tay, Bạch Hạo Nam nhưng thật ra là cảm thấy mình trạng thái có điểm gì là lạ. Ánh mắt ngay tại cô nương kia trơn bóng hữu lực, rất có co giãn trên lưng không có hảo ý tản bộ. Chuẩn bị lại mở phát chút gì đâu. Trần Tố Phân liền cuộn tròn thân đến trong ngực hắn đến tiếng hừ. Cái này nhỏ kiều cô nương sợ là không có sơ gà. Cũng muốn sơ đỏ à. Đáng thương Bạch Hạo Nam nào hiểu trong lời này điển cố cùng chiêu tức. Ngoài miệng nói không hứng thú, nhưng chỉ cần ra thịt tiếp xúc liền thuần thục ngành nghề giống như dở trò. Còn có thể nhất tâm nhị dụng, đỏ, liên quan ta cái rắm a. Người khác ca hát hát thật tốt. Trần Tố Phân cái nào trải qua được loại này lão thủ chiêu chọc. Lập tức liền biến giọng mũi. Kia, nàng thời điểm đó thanh âm. Êm mơ không? Cái này phản kích không tệ. Để Bạch Hạo Nam lập tức nhớ tới Kiều Oánh Na như hát như khóc cao vút thanh âm rung động. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Lại là một phòng đều xuân. Đâu còn quản được bên ngoài hồng thủy ngập trời. Không sai. Đến bây giờ không sai biệt lắm 24 giờ, ngoại trừ cảnh sát đã đem cái kia động thủ đả thương người thấy việc nghĩa hăng hái làm người phủ. Lên hào, đã không ai chú ý cái kia mai danh ẩn tích hào ca là ai. Lần này Tuyển Tú tiết mục đã thật cả nước chú mục. Dù là dùng nhiều cái hơn ngàn vạn mở rộng phí, đoán chừng đều không cách nào đạt tới dạng này nổi tiếng kết quả. Đương nhiên tại trước giữa trưa, Tuyển Tú tiết mục chủ sự đài truyền hình tất cả khâu tiếp nhận vẫn là to lớn mừng thầm. Truyền thông nghiệp sớm đã không còn làn danh, tâm rất mừng chi loại này tấm màn đen loại lẫn lộn đến trạng thái đỉnh phong. Làm ít công to thu được chú ý độ, nhưng sự tình lên men đến trưa về sau, đặc biệt là có không được tuyển ca sĩ ra hiện thân thuyết pháp lên án mình tao ngộ về sau. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, đầu tiên liền là mấy nhà chủ yếu cả nước nhà tài trợ quan danh quyền loại hình đại gia nhiều tiền. Bắt đầu hỏi thăm tình huống, bởi vì hiện tại cơ hồ láng nghiêng về một bên tấm màn đen. Nếu như triệt để làm hư hình tượng, bọn hắn nhất định phải cân nhắc mình nhãn hiệu hình tượng. Khi đó là bo bo giữ mình vẫn là nhấc lên tố tụng. Liền là một loại khác nguy cơ quan hệ xã hội thao tác hình thức. Triệt để đem Tuyển Tú tiết mục thúc đẩy trong hố mới có thể bảo toàn bọn hắn. Một mực thái độ có chút mập mờ chủ sự Phương lúc này mới có chút hoảng hồn. Nghĩ ngăn cơn sóng dữ. Nhưng nguy cơ quan hệ xã hội loại chuyện này là cực kỳ cần tiêu chuẩn. Tối thiểu nhất thời nửa khắc ở giữa. Chủ sự đài truyền hình đột nhiên phát hiện bọn hắn căn bản không khống chế được tình hình. Bộc phát tấm màn đen rõ ràng không phải một người hai người. thanh thế to lớn đến làm cho người hoài nghi là cạnh tranh bạn đài tại thống hạ sát thủ. Rất nhiều tương quan truyền thông không cần tiền cũng rất được hoan nghênh tại trợ giúp. Cho đến tận này không có bất kỳ cái gì liên quan tới vạch Trần Phương tin tức chính xác có thể liên hệ với, cái này giống một thớt, giống như ngựa hoang, nhanh như điện chớp, hoàn toàn chính xác, cưỡi cực kỳ thoải mái. Nhưng phương hướng nhưng không do người khống chế, hướng phía vách núi đi cũng hoàn toàn khả năng, mấu chốt là còn tìm không thấy dây cương ở nơi nào. Tối thiểu chủ sự Phương đài truyền hình bên kia là mờ mịt. Duy nhất có thể quan tâm liền là Kiều Oánh Na, hy vọng nàng có thể công khai phát biểu, làm sáng tỏ sự kiện trải qua, như thế tiếp tục đem Kiều Oánh Na đặt ở trên đầu sóng ngọn gió. Vạn chúng chú mục tiến một bước nổi danh, rốt cuộc không có ai dám tùy ý đụng cái này mang theo kính mắt tuổi trẻ ca sĩ. Nên Mạch Tỷ ra sân, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.